Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, chương 177, Đồ Sơn không xuất thủ. Vân Hoàng đám người đi vào Hoàng Thiên đấu giá hội hậu trường. Gian phòng này trong đại điện thoạt nhìn có chút trong trẻo lạnh lùng. Một người mặc xích sắc quần dài nữ tử lẳng lặng ngồi tại. Nàng chính là lúc trước mở miệng ngăn cản trinh phạt người. Hoàng Thiên đấu giá hội địa vị tối cao chấp hành người đế cơ. Luận thân phận coi là, nàng cũng là đế thi kỳ cô. Ở đế gia có địa vị vô cùng quan trọng. Thủ đoạn thông thiên, đừng xem nàng bình thường liền chủng trồng hoa, dưỡng ngư, nhưng toàn bộ đế gia chung, thực lực của nàng có thể quỷ dị nhất. Có người nói nàng đã tiến nhập dục anh cảnh vô số năm. Nhưng có người nói nàng vẫn còn ở tìm kiếm lên cấp phương pháp. Chúng thuyết vân vân, cũng không có ai biết được trong đó bí ẩn mới là quỷ dị nhất. Vừa đi vào tới, đế thi kỳ tựa như một đứa bé một dạng, cười nhào tới đế cơ trong lòng. Ở đế gia nàng cùng cô quan hệ tốt nhất, đế cơ có chút cưng chiều nói. Tiểu nha đầu làm sao? Hôm nay ngươi cảm giác rất không giống với. Không có a, đế thi kỳ cười nói. Ta giống như trước đây. Có phải hay không cô ngươi nghĩ nhiều? Đế cơ buông nàng ra. Nhìn kỹ một chút. Bừng tỉnh gật đầu nói. Thành thục rất nhiều. Không giống trước đây đỉnh đạc. Nhiều một phần nữ nhân khí. Ta đã nói như vậy mới phải xem đi. Trước đây sát khí quá trọng. Không có ai sẽ vui mừng ngươi. Đúng. Ngươi có thời gian trở về đế gia một chuyến. Những thứ này thiên phụ thân ngươi một mạch lẩm bẩm ngươi. Đế thi kỳ cười trộm. Nàng mới không quay về đây. Thế giới bên ngoài thật tốt chơi. Nàng cũng không phải là đế huyền su cái kia chủng về ra người. Mỗi ngày hướng trong nhà chạy. Cũng không biết có ý gì. Hay là tại bên ngoài tốt nhất. Khắp nơi đều có mỹ lệ phong cảnh hãy nhìn. Hai vị này là, đế cơ hỏi, nàng tuy là nghe nói qua thánh các đạo sư trọng hiện. Cũng biết là một người trẻ tuổi, nhưng trong đó phong vân như thế nào, nàng hay là không dám vọng có kết luận. Vì thế mới có câu hỏi này, đế thi kỳ giới thiệu, vị này chính là thánh các đạo sư, một vị khác là Lam Vũ Hinh. Cô hỏi cái này làm sao? Ngươi chẳng lẽ muốn gia nhập thánh các? Tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó. Đế cơ cẩn thận quan sát. Hai người, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc màu sắc. Trong lòng có chút khiếp sợ. Nói ra, nghe nói có thể làm thánh các đạo sư. Cũng có thần ma khả năng. Không biết công tử có gì thủ đoạn. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống. Lại tựa như có chút không vui, giống như là nhìn ra tâm tình của hắn. Một bên Lam Vũ Hinh tiến lên phía trước nói, vị đại nhân này, công tử nhà ta thủ đoạn tất nhiên là không thể cùng ngoại nhân nói đạo. Không có chuyện gì nói, chúng ta đi trước, nghe vậy, đế cơ tâm tư cũng có chút không được. Nàng nói một cái tiểu bối cũng dám xen mồm, thật là đáng đánh đòn. Nhưng nghĩ tới bọn họ đều là đế thi kỳ bằng hữu, mới không có trình diện xuất thủ. Cô, chúng ta đây đi trước. Có thời gian ta tự nhiên sẽ trở về. Đế thi kỳ nói một câu, liền theo ly khai. Đợi hắn nhóm ly khai về sau, Tam Thạch đi tới, trầm giọng nói, đại tiểu thư, ta xem vẫn là đừng muốn quản cái này sự tình. Thánh các đạo sư tự cổ cũng rất quỷ dị. Huống hồ, tứ phương thư viện cùng đế gia sinh sôi nảy nở có liên quan rất lớn. Nếu như đem quan hệ làm giữ cũng không tiện, đế cơ cũng không phải cái kia chủng làm việc không so. Đo hậu quả người, nàng vừa rồi đã nghĩ đến, cho nên mới không có nổi giận. Thánh các đạo sư đến tột cùng có nhiều bản lãnh lớn. Chờ một chút liền hiểu, cùng âm dương các cứng đối cứng. Nếu thật có thực lực liền sẽ không phát sinh nguy hiểm. Nhưng nếu là cuồng vọng chi bối, cũng liền dùng không đến đế gia tự thân xuất thủ. chỉ là một cái âm dương các là có thể chém giết. Cần gì vì một chuyện nhỏ đem đế ra đẩy tới đầu gió sóng lớn nhọn lên. Hơn nữa chư thần đảo gần khai mở. Hiện tại là tối trọng yếu chính là đem tâm tư đặt ở phía trên. Chỉ có theo chư thần đảo trung tỉnh lại thái cổ ma hồn. Mới là trọng trung chi trọng. Ngoại giới đã có vô số tu sĩ đợi. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào đại môn chỗ. Muốn nhìn một chút theo chung đi ra người đến tột cùng là người nào. Vân Hoàng mang theo đế thi kỳ. Làm Vũ Hinh đi về phía trước. Tựa như không có phát hiện thân chỗ nguy hiểm bên trong. Cùng thường ngày, không có đem bất luận kẻ nào để trong lòng lên. Tiểu xúc sinh, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ra đây. Đã đến, cái kia thiên liền cẩn thận thanh lý một cái nợ cũ đi. Đồ Sơn không đồng tử hơi co lại, có sắc bén quang huy lóe lên. Trong cơ thể hắn phiên trào huyết khí rất cường thịnh, giống như nhất tôn thức tỉnh thời cổ cường giả. Niết bàn cảnh uy áp tóe ra đi, hư không một hồi vỡ vụn, có dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài. Thần uy thông thiên triệt địa, cái kia cổ uy áp qua bá đạo, không có người thường có thể chống đỡ. Hí, chu vi xem cuộc chiến sinh linh ngược lại hút lương khí. Trong lòng vạn phần hoảng sợ, niết bàn cảnh cường giả xuất thủ, thủ đoạn quả nhiên rất đáng sợ, không biết thánh các đạo sư có thể hay không ngăn trở. Dù sao cổ hơi thở này qua bá đạo, có kinh thế dị tượng diễn hóa, tiểu xúc sinh, ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ còn có thể chết thống khoái. Nếu không thì lão phu để cho ngươi sống không bằng chết. Đồ Sơn không khí tức bạo tăng, bạch phát cuồng vũ, hắn đang ở tinh hải trung, trầm quát tiếng điếc tai nhức óc. Vân Hoàng cười cười nói, xem ra nay thiên nơi đây muốn nhuốm máu, cũng được, coi như hoạt động gân cốt một chút đi. Ông, hắn bước ra một bước đi, nổi trống thiên âm vang tận mây xanh, mênh mông uy áp tịch quyển bát hoang, này cổ ý vị rất mạnh. Không có người thường có thể chống đỡ. Cái kia cổ kinh người lực lượng tựa như muốn phá hủy tất cả. Chư thiên vạn vực đều ở đây sợ run. Âm dương treo ngược cảnh tượng diễn dịch. Mảng lớn thiên địa hoa văn đan dệt ra. Hắn phảng phất nhất tôn vô địch thiên kiêu. Thân trên quang vựng rất mạnh. Mọi người cái này thì mới cảm giác được vân hoàng khí tức trên người. Quần thể cảnh đỉnh phong. Chuyện này, vô số tu sĩ mục trừng khẩu ngốc, bọn họ tổng cảm giác mình nhìn lầm, quần thể cảnh tột cùng tu vi, giống như trong bụi bậm con kiến hôi một dạng, ở niết bàn cảnh cường giả trước mặt, không chịu nổi một kích, ai có thể nghĩ tới thánh các đạo sư là một cái quần thể cảnh con kiến hôi. Truyền đi muốn chọc người chuyện tiếu lâm, đậu xanh rau má. Tứ phương thư viện trưởng giáo có phải hay không trồng cây? Làm cho một cái quần thể cảnh con kiến hôi đảm nhiệm đạo sư. Hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Xúc tích thể con kiến hôi. Gặp phải niết bàn cảnh cường giả chỉ có một con đường chết. Trận này trinh phạt đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Thực sự là thứ không biết chết sống. Không biết chịu thua người. Sớm muộn sẽ chết. Nay thiên hắn trốn không được, vô số tu sĩ đều cảm thấy Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Chỉ nguyên nhân hắn đối thủ quá cường đại, đây chính là nhất tôn niết bàn cảnh hung tướng. Thủ đoạn thông thiên, có thể chống lại có bao nhiêu? Niết bàn cảnh, vô luận phóng ở địa phương nào, đều là bá giả cấp tồn tại. Nhận thấy được Vân Hoàng khí tức, Đồ Sơn không cười như điên nói. Lão phu làm ngươi có bao nhiêu năng lực, nguyên lai chỉ là một con run dế, ngươi đã khăng khăng một mực, vậy ăn lão phu một quyền đi. Đồ Sơn không hai tay nắm chặt thành quyền, có sán lạn kim quang lưu động, toàn thân rậm rạp cường thịnh đạo pháp, giống như nhất tôn tuyệt thế đại năng giá lâm, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt phá thiên hủy địa uy thế. Một quyền kia thật đáng sợ. quét ngang chư thiên tinh đấu, thành phiến sán lạn quang hoa rơi, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ. Vô số tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng hoảng sợ càng sâu, không nghĩ tới niết bàn cảnh cường giả thủ đoạn kinh người như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.